Chương 1058, thần thông không địch lại thiên số, Diệu Tú thiên nhân ngũ suy, nghe này Diệu Ngọc lời nói, Phù Diêu nhẹ nhàng lắc đầu, nha đầu, ngươi còn có lòng dạ thanh thản nói chuyện với ta, ngươi có biết hay không ngươi bây giờ cơ duyên có bao nhiêu khó được, ngươi nếu là có thể cảm nhận được Diệu Tú thần thông bên trong vận vị, cho dù là lĩnh ngộ được từng tia ra lông, đối với ngươi mà nói đều là được ích lợi vô cùng, thế mà còn có thời gian xen vào chuyện bao đồng. Nhìn thấy Diệu Tú con mắt trừng trừng, một bộ ngươi không thể học trộm biểu lộ, Phù Diêu nói, Diệu Tú cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy hẹp hòi, đối với người khác học trộm, hắn nhưng là không có chút nào giống quan tâm. Sau khi nói xong, đã thấy này Phù Diêu nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng đến Ngọc Độc Tú thi triển xoay toàn tạo hóa vận vị, lúc này cho dù là Phù Diêu khoảng cách tiên đạo chỉ có cách nhau một đường, nhưng đối với Ngọc Độc Tú thần thông, vẫn như cũng là khó mà bắt được ra lông, bởi vậy có thể thấy được môn thần thông này chỗ lợi hại, không phải do Phù Diêu không thận trọng, bực này nghịch thiên thần thông, có thế lĩnh ngộ một điểm là một điểm, nói không chừng ngày nào đốn ngộ đây. Nhìn lấy Phù Diêu hoàn toàn say đắm ở đạo vận bên trong, Diệu Ngọc khí dậm chân một cái, nhưng lại không nói gì thêm, đã đối phương xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa còn thì tốt hơn xuất sắc hộ pháp, tự nhiên là thân cận người, Diệu Ngọc cũng không dễ nói thêm cái gì, cũng là ổn định lại tâm thần cảm thụ này không chung đạo vận. Ngọc Độc Tú trong tay Diệu quyết liên tục, không ngừng đập động này củ sen, đã thấy củ sen bất quá là trong vòng mấy cái hít thở, liền đã hóa làm huyết nhục trạng thái. Vô số giữa thiên địa huyền diệu khí cơ trong nháy mắt lạc ấn tại Ngọc Độc Tú trong tay bên trong, sau đó chuyển rời đến củ sen phía trên. Tí tách. Một giọt đỏ thâm huyết dịch trong nháy mắt nhỏ xuống, từ cái này củ sen biến thành xương sống phía trên nhỏ xuống. Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lấp lóe, sau một khắc tay trung thần thông phun trào, trong nháy mắt vô số huyền diệu khí cơ lưu chuyển, này xương sống hóa thành lưu quang chui vào Ngọc Độc Tú thể nội, chỉ gặp Ngọc Độc Tú thể khung xương lốp bốp vang lên không ngừng. Tuy nhiên trong vòng mấy cái hít thở cái này xương sống đã hoàn toàn cùng Ngọc Độc Tú thân thể dung hợp làm một thể. Ngọc Độc Tú động động thủ trưởng, quan sát tỉ mỉ lấy này thân thể, sau một khắc biến sắc, chỉ gặp Ngọc Độc Tú thân thể trong mơ hồ lại có một cô già yếu vị đạo tản mạn ra. Thiên nhân ngũ suy Ngọc Độc Tú hãi nhiên thất sắc, sau một khắc nguyên thần bỗng nhiên chui nhập thể nội, chỉ gặp Ngọc Độc Tú trong nháy mắt mở to mắt, trên mặt hãi nhiên kiểm tra chính mình thân thể. Thiên nhân ngũ suy, quả thật là thiên nhân ngũ suy. Này nào để móc sạch bổn tọa thân thể bên trong ẩn sinh cơ, bây giờ ta bộ thân thể này thọ mệnh chạy tới cuối cùng, lại là thiên nhân ngũ suy hàng lâm Ngọc Độc Tú trên mặt vẻ kinh ngạc. Hương vị gì chính đắm chìm ở hư không tỏ khắp đạo vận bên trong Phù Diêu đột nhiên một cái giật mình, đống nhiên mở mắt ra hai con ngươi, trong mắt thần quang tăng vọt, hướng về kia liên hoa chỉ bên trong nhìn lại. Diệu Tú, ngươi làm sao? Phù Diêu một bước phóng ra, trong nháy mắt vượt qua vô số liên hoa, rơi vào Ngọc Độc Tú đối diện liên đồng phía trên. Diệu Tú sư huynh Diệu Ngọc theo sát về sau, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm xếp bằng ở liên hoa chỉ bên trong Ngọc Độc Tú. Lúc này Ngọc Độc Tú trên mặt vẻ kinh hoàng chậm rãi chấn định lại, đón Phù Diêu ánh mắt, Ngọc Độc Tú sắc mặt âm trầm nói, ngươi không phải đã cảm ứng được sao? Lúc này Ngọc Độc Tú quanh thân một cỗ nhàn nhạt ố hế chi vị chậm rãi truyền ra, Phù Diêu trong nháy mắt nắm cái mũi, xa xa nhảy ra đến, thối quá a, tuy nhiên sau một khắc, đã thấy Phù Diêu động tác bỗng nhiên cứng đờ, thủ trưởng bung ra cái mũi. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được, nuốt ngụm nước bọt, khó nhọc nói, thiên nhân ngũ suy. Thiên nhân ngũ suy đằng sau chạy đến Diệu Ngọc nghe vậy trong nháy mắt trợn mắt chừng một cái, bịch một tiếng ngất đi, cắm vào trong nước. Ngọc Độc Tú trong tay pháp lực phun trào, trong nháy mắt đem này Diệu Ngọc thu lấy lên, ngón tay búng một cái, Diệu Ngọc thụ thần thông, nhất thời thức tỉnh. Này Diệu Ngọc một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú, đầy mặt lo lắng, sư huynh, đây không phải thật. Đây không phải thật đúng hay không, tuyệt đối không phải thiên nhân ngũ suy, chỉ là thân thể ngươi còn không có khôi phục đúng hay không. Nghe Diệu Ngọc lời nói, giữa sân bầu không khí ngưng trệ. Này Diệu Ngọc miễn cưỡng nở nụ cười, sư huynh nhất định là cùng ta nói đùa, sư huynh thần thông vô lượng, tu hành trí thuần tạo hóa, ít nhất có mấy chục vạn tuổi thọ mệnh, bây giờ sư huynh mới bất quá bách tuế ra mặt, làm sao lại thiên nhân ngũ suy, sư huynh là tại cùng ta nói đùa, nhất định là. Vừa nói, đã thấy này Diệu Ngọc sắc mặt trắng bệnh. Trong mắt nước mắt tích táp lưu lạc xuống. Ngọc Độc Tú giữ im lặng, này Phù Diêu cũng là nhíu mày trầm tư, suy nghĩ đối kháng thiên nhân ngũ suy biện pháp. Không cần nghĩ, tiểu tử này trừ phi có thế trong vòng một tháng lần nữa khôi phục đến tạo hóa cảnh giới, đồng thời tại làm đột phá, không phải vậy tất nhiên là chết chắc nơi xa. Một đạo bá khí bóng người đi tới, triều thiên thanh âm âm trầm tới cực điểm, chậm rãi tại Phù Diêu bên người đứng vững. Này huyết ma cũng là tại Ngọc Độc Tú thân thể dừng đứng lại, một đôi mắt ngơ ngác nhìn lấy Ngọc Độc Tú. Không biết suy nghĩ cái gì. Thiên nhân ngũ suy, long tộc lòng độc gác ga sau một hồi lâu, triều thiên mới chậm rãi mở miệng. Trước đó triều na y thiên, huyết ma không biết làm cái gì qua, lúc này mới nhìn thấy bóng người. Nhìn lấy mọi người âm trầm gương mặt, Ngọc Độc Tú chậm rãi đứng người lên, thư giãn cốt cách, ngửa đầu nhìn lấy Cửu Thiên Chi Thượng Lam Thiên Bạch Vân, hồi lâu sau mới thăm thẳm thở dài, còn sống thật là tốt. Đúng nha, chỉ có thật tử vong hàng lâm thơ ý điếm, mới sẽ phát hiện còn sống thật là tốt. Triều Thiên ở một bên tiếp lời ngữ. Thế nhưng là ta còn không có trả thù Long Tộc, ta vẫn chưa hoàn thành đại nghiệp, làm sao lại chết, làm sao lại liền như vậy chết. Ngọc Độc Tú tự lẩm bẩm, tuy nhiên âm thanh nhỏ bé, nhưng mọi người đều có thể nghe được. Lúc này mọi người nhìn về phía Ngọc Độc Tú ánh mắt, trong mắt đờ ơ y là vẻ đồng tình, cái này nhưng là chân chính tuyệt đại thiên tiêu, liền như vậy chết tại khác người mưu hại phía dưới, thật sự là chết uất ức. Đương nhiên, mọi người lúc này trong lòng không biết Ngọc Độc Tú thực là chết tại chính mình tính kế phía dưới, Ngọc Độc Tú tính kế đến tất cả mọi thứ, thậm chí vì thế sớm đạo hóa hai vị chuẩn tiên cho mình hộ pháp, nhưng ai có thể nghĩ đến thế mà không ngờ rằng thiên nhân ngũ suy, quả thật là người tính không bằng trời tính. Đây là chơi ta đây. Ta đây là đem chính mình tính kế chết, quả thật là thần thông không địch lại thiên số. Ngọc Độc Tú cười khổ, thế gian này không có so với chính mình chết càng thêm bất ức. Ta không cam tâm a, ta thật không cam lòng. Ngọc Độc Tú lúc đầu thương khuôn mặt cũ lúc này càng thêm già yếu. Thiên nhân ngũ suy, không giống với bị người giết chết Ngọc Độc Tú còn có thể trong nháy mắt mượn nhờ đại kiếp chi lực, tránh thoát luân hồi bát, trong nháy mắt từ thai kiếp bên trong trọng sinh, nhưng là hiện tại đây là thọ mệnh gần a, liền xem như thai kiếp chi lực đều không thể làm gì. Hoặc là ta hoa nở cựu phẩm, hoặc là ngã pháp lực đột phá tạo hóa cảnh giới, chứng đạo chuẩn tiên. Ngọc Độc Tú trong lòng yên lặng nói. Sư huynh, ta qua tìm giáo tổ nhất định sẽ cho ngươi tìm tơ y tục mệnh chi vật, ngươi yên tâm, ngươi chính là ta Thái Bình Đạo Thiên Tiêu, giáo tổ sẽ không liền như vậy nhìn lấy ngươi láo chết. Rượu Ngọc trà trà con mắt, trên mặt vẻ điên cuồng, trong nháy mắt khống chế lấy đám mây phóng lên tận trời, qua trong giây lát biến mất ở chân trời, không thấy tung tích. Ai, thiên nhân ngũ suy, liền xem như giáo tổ tiên nhân cũng cứu không được ngươi, nói một chút ngươi còn có cái gì nguyện vọng. Đi phủ Diêu chậm rãi tại đi vào Ngọc Độc Tú bên người, thanh âm nặng nề no y ta còn có rất nhiều nguyện vọng không có hoàn thành, ta còn không có chứng tha nhờ tiên đạo, ta còn không có hố chết cửu đại vô thượng giáo tổ, ta còn không có đem tứ hải long quân rút gân luật ra, ta còn không có đem mãng hoang các vị yêu thần bắt lại xem như sùng vật, ta còn có rất nhiều nguyện vọng không có đạt thành, ta còn muốn về nhà, ta còn muốn tại nhìn thấy. Cười cười Ngọc Độc Tú chậm rãi nói. Bầu không khí ngưng trệ, đột nhiên một trận mãnh liệt tiếng ho khan vang lên, này Triều Thiên cùng Phù Diêu một trận gấp rút ho khan, cũng là bị Ngọc Độc Tú nguyện vọng, bị Ngọc Độc Tú hào tình tráng trí bị dọa cho phát sợ, một thanh lão huyết kém chút không có phun ra ngoài. Một bên huyết ma trừng to mắt, bị Ngọc Độc Tú lời nói kém chút dọa cho chết, có lẽ Triều Thiên, Phù Diêu coi là Ngọc Độc Tú đang nói mê sảng, nhưng huyết ma lại không như thế nhân vật, năm đó mãng hoang chi chiến, huyết ma thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Này cầm chuông nam tử lực chiến tam đại vô thượng cường giả, nhưng không thấy mảy may dao động, có thể thấy được còn chưa tới mảnh, bây giờ nghe Ngọc Độc Tú lâm trung di ngôn, này huyết ma kém chút bị hoảng sợ ngất đi. Còn tốt, ngươi chết, không phải vậy này chư thiên chẳng phải là muốn đại loạn, cùng ngươi so ra, lão tổ ta quá thuần khiết, quá thiện lương, không thích hợp à, ngươi không phải có tiên nhân bản sự sao, làm sao lại thiên nhân ngũ suy mà chết, đến cái nào là ngươi chân thân, cái nào là ngươi phân thân. Lúc này huyết ma hồ đồ, nhìn lấy Ngọc Độc Tú lại là ngây ngốc không phân biệt được.